Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 265, 265, hồn kỹ của Thiên Nhận Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Nhận Tuyết sau khi hấp thụ hồn hoàn. Tất cả điều này vẫn chưa kết thúc. Sau lưng nàng, quần áo rách dưới, dường như có một cái gì đó để đi ra khỏi lưng. Dưới ánh mắt sắc bén của Bỉ Bỉ Đông, thứ đồn, Xà Mâu hai vị trưởng lão rất tự giác xoay người, không nhìn bộ dáng sau khi quần áo thiếu chủ bị rách. Sáu cánh của độc giác thú mở ra từ phía sau nàng, xuất hiện phía sau cô. Thiên Nhận Tuyết từ trạng thái hấp thu hồn hoàn lấy lại tinh thần, ý thức được quần áo hiện tại của mình vì ngoại phụ hồn cốt bị rách, nhịn không được đỏ mặt. Nhìn bốn phía, ba vị trưởng lão, trong đó có Bỉ Bỉ Đông đều tự giác xoay người, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, từ trong hồn đạo khí lấy ra một bộ quần áo thay đổi. Theo sự hấp thu hồn hoàn và ngoại phụ hồn cốt, cộng thêm sự tích lũy tu luyện và dược lực lúc trước, cấp bậc hồn lực của Thiên Nhận Tuyết trực tiếp tăng lên tới trình độ cấp 64. Tin tưởng với hồn lực cấp 20 tiên thiên, tiên thảo cải thiện thể chất, qua 2-3 năm nữa, có thể trở thành hồn thánh, đạt được thiên sứ chân thân. Sau một thời gian, Thứ Huyết, Xà Mâu, Bỉ Bỉ Đông lúc này mới quay lại. Thứ Huyết và Xà Mâu ghen tị nói: chúc mừng thiếu chủ đạt được một quả hồn hoàn 10 vạn năm. Cùng với ngoại phụ hồn cốt, hồn hoàn 10 vạn năm, cộng thêm một hồn cốt ngoài 10 vạn năm. Bao nhiêu phong hào đấu la muốn còn chưa có. Thứ Huyết, Xà Mâu hai phong hào đấu la, cho dù là hoàn thứ 9 cũng chỉ là hồn hoàn vạn năm mà thôi. Thiếu chủ Thiên Nhận Tuyết, hồn hoàn thứ 6 trực tiếp 10 vạn năm. Thật đúng là tiền đồ vô lượng a, nếu không phải hai vị trưởng lão xuất lực ngăn chặn lục dực nhật quang độc giác thú, chỉ sợ nó cũng sẽ không lựa chọn hiến tế. Thiên Nhận Tuyết nói, Thứ Huyết và Xà Mâu hai người lúng túng cười, nói, cho dù không có chúng ta, giáo hoàng cũng có thể giúp ngươi giải quyết con độc giác thú này. Khụ khụ, Bỉ Bỉ Đông ho nhẹ hai tiếng nói, được rồi, Tuyết Nhi, thể hiện hồn kỹ của ngươi. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, nói, hồn kỹ thứ 6 của ta cơ bản đều ở thời điểm ban ngày, uy lực mới có thể hiện ra. Hồn hoàn 10 vạn năm ban cho ta hai hồn kỹ, một là Thái Dương Phong Bảo, người kia là Thần Thánh Quang Thiểm. Kỹ năng bão tố mặt trời chính là Nhật Quang Phong Bảo mà độc giác thú sử dụng trước đó. Thiên Nhận Tuyết nói rồi sáng ra hồn hoàn thứ 6. Cách chương.